Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong cái buổi tối đầu tiên của một cái năm mới, năm 2020. Cũng nhân cái dịp rất là đặc biệt này thì cá nhân tôi cũng như là thay xin được phép thay mặt cho toàn bộ ekip của Hẻm Media xin được gửi lời chúc sức khỏe. Một năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Luôn luôn cầu chúc cho quý vị đạt được những cái điều may mắn nhất trong cuộc sống trong cái năm mới này, sự thành công trong công việc, sức khỏe trong cuộc sống, luôn luôn tươi trẻ. Đó là những điều chúng tôi luôn luôn mong muốn và cầu chúc cho quý vị, cũng như gia đình quý vị, người thân của quý vị có được trong một cái năm mới như thế này. Thưa quý vị, hôm nay trong cái không khí của ngày đầu xuân năm mới thì cũng không có cái gì cả, cũng không có cái gì biết nói gì hơn là bằng cách là gửi lời đến nhau những cái lời chúc tốt đẹp cho cả một cái năm mới rất là dài ở phía trước, cả một cái con đường, và cũng luôn luôn hy vọng rằng cái con đường phía trước cả một năm tới chúng ta vẫn luôn luôn giữ được một cái lịch là chúng ta gặp gỡ nhau mỗi tối sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi. Và cá nhân tôi thì luôn mong muốn được hiện diện cho quý vị, hiện diện trước màn hình này để đọc kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện sau mỗi một ngày làm việc để giúp quý vị như là một món ăn tinh thần giúp quý vị đưa quý vị vào giấc ngủ. Thưa quý vị, thì cũng như tôi đã từng nói thì là chúng tôi đã dành ra một cái câu chuyện rất hay để kể hầu cho quý vị nghe trong cái đêm đầu tiên của năm mới. Có thể nói là một trong những cái câu chuyện rất hay và chúng tôi đã dành nhiều thời gian để làm âm thanh cho nó để mang đến cho quý vị những cái cảm nhận rõ ràng nhất về một cái câu chuyện rất là hay như thế này. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Bông Hoa Nhài Giữa Đồng, là một câu chuyện của tác giả Phương Lê, được xây dựng trên cơ sở một cái bài hát rất hay và chắc chắn là khi mà quý vị nghe câu chuyện này quý vị sẽ biết. Cái bài hát này nó đã trở thành một trong những cái, có thể nói như cá nhân tôi thì tôi thấy là nó trở thành một cái bài hát rất là huyền thoại. Khi mà chúng ta nghe cái bài hát này chúng ta có rất rất nhiều cảm xúc. Và chắc chắn cái câu chuyện này khi được viết dựa trên cái bài hát này thì sẽ mang đến cho quý vị nhiều cảm xúc như quý vị nghe bài hát này vậy. Một lần nữa thì nhân dịp đầu xuân năm mới xin được kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công, luôn luôn an khang thịnh vượng. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện đầu tiên của năm mới, câu chuyện Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày nhỏ khi mà bà nội còn sống, bà bảo tôi nếu không có người chết oan sẽ không có oan hồn ẩn khuất, vì họ chưa được siêu thoát vẫn còn lưu luyến nơi dường thế. Người già có cái lý của người già, bởi họ trải qua năm tháng với những trải nghiệm quá đầy đủ. Với tôi, bà như một kho tàng kinh nghiệm dân gian vô tận, không bao giờ cạn. Còn câu chuyện tôi kể về chị tôi, người đã xa, mọi thứ đã thuộc về chuyện muôn năm cũ. Cho đến giờ tôi không oán hận, bởi từ lâu tất cả chỉ còn hoài niệm. Nhưng mỗi khi nhớ về những ngày xưa cũ lại thêm một lần xót xa. Nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cau dưới nắng trong lá chầu không. Chị tôi trông dễ thương, bán rau chợ cầu đông ới a, chị tôi chưa lấy chồng. Lời bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến ấy ngân lên. Ngày trước gia đình tôi thuộc loại đủ ăn đủ tiêu, giữa một làng quê nghèo ở cuối tỉnh, trong một xã hội đang cuộn mình thay đổi, chúng tôi sống yên ấm hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ thay đổi dữ dội khi những toán kỹ sư công nhân đến khảo sát, xây dựng cây cầu nối liền hai tỉnh. Ngày trước mỗi lần sang bên kia sông, người phải đi đò ngang, chiếc đò nhỏ xíu như là vỏ trấu giữa dòng. Gần đây mới chuyển qua đi phà, sau đó là dự án xây cầu. Cây cầu mang theo sự kỳ vọng đánh thức một vùng kinh tế cuối tỉnh. Khái niệm công nghiệp hóa nông thôn bắt đầu từ đây. Hứa hẹn mai này ở trên cánh đồng sẽ biến thành nhà máy xí nghiệp. Người nông dân như bố mẹ tôi sớm đã nghỉ hưu. Khỏi phải nói mới nghe thấy chính sách thôi, người dân trong làng ai cũng hồ hởi, vui mừng cầu mong cho dự án làm cầu sớm được triển khai. Chỉ cần cây cầu xây dựng xong, giao thương sẽ phát triển. Ngay trước mắt đất cát sẽ lên giá vèo vèo. Nhưng gia đình tôi không vậy. Mặc dù gần một mẫu ruộng nằm dưới chân cầu, bố mẹ tôi là nông dân quanh năm, chỉ quanh quẩn với ruộng vườn. Ông bà không ngóng chờ từ những thứ trên trời rơi xuống. Nhưng đây là câu chuyện của đầu những năm 2000. Cây cầu xây xong từ rất lâu, từ ấy chị tôi không bao giờ về nữa. Một thời gian sau tôi mất thêm bà nội. Bà đau buồn về sự ra đi biệt tăm không lời giải thích của chị, đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất. Nhưng đến giờ tôi tin bà đã biết nhiều lần, bà nằng nặc muốn tôi dẫn bà ra khu tập thể của công nhân làm cầu để tìm chị. Mặc cho công an kết luận không tìm thấy dấu vết gì ở đó, họ tin theo lời đồn đại của dân trong làng nhiều hơn. Có điều vì sợ bố và bà không còn khỏe, cho nên tôi không dám cãi lời của bố, dẫn bà đi lên một lần để cho bà toại nguyện. Bà bất lực ngồi trước cửa chỉ khóc cho đứa cháu gái tội nghiệp bị mất tích, với đủ lời đồn ác ý của làng trên xóm dưới nhắm vào chị tôi. Đến giờ khi mà nhớ lại, tôi vẫn còn ám ảnh những giọt mờ độc như là sữa lăn dài trên đôi má nhăn nheo của bà. Tôi nghĩ nước mắt của người già chắc sẽ mặn hơn. Ở thời điểm ấy, lý trí của bố tôi mạnh mẽ lấn át tiếng nói của bà. Ông không tin vào tâm linh. Để sau nhiều năm đi qua, ông vẫn chưa nguôi bị ám ảnh, cắn rứt về những sai lầm của mình gián tiếp gây nên. Ông nội tôi là liệt sĩ mất trước giải phóng miền Nam. Bà nội ở vậy nuôi bố tôi và hai bác. Bố đi bộ đội ở biên giới phía Bắc, về phục viên lấy mẹ sinh ra chị Nhài và tôi. Chị Nhài hơn tôi 3 tuổi, ai cũng nói chị trắng và xinh đẹp giống mẹ, đẹp như một loài hoa mang tên của chị vậy. Bố tôi tự hào, đến giờ ông không hiểu tại sao ông có thể đánh bại đám trai làng. Nhiều làng bên có điều kiện tốt hơn để có thể chiếm trọn tình yêu và trái tim của mẹ. Mẹ yêu bố thế nào cả làng ai cũng biết. Bố nghiêm khắc cục tính, mẹ hiền lành tháo vát, biết trước biết sau. Nên từ khi sinh ra lớn lên, gần như hàng xóm chưa bao giờ nghe thấy gia đình tôi to tiếng. Nếu có mọi nguyên nhân là do tôi ương bướng ngỗ nghịch từ bé, bà nội hay nhìn tôi thở dài rồi nói: "Thằng Khoa nó ương bướng ương ngạnh như cái thằng cha nó đấy." Giống nhau thế lại thành xung khắc. Tôi cảm nhận ngày còn sống bà thương chị Nhài hơn. Có lẽ dòng họ tôi ít con gái, còn con trai ai cũng mạnh mẽ xông pha chiến trận. Mẹ là hoa khôi xinh đẹp nhất làng. Nhìn chị nghĩ đến mẹ ngày xưa, đủ biết mẹ xinh đẹp thế nào. Chị mang gen của mẹ, đẹp thanh tú với một thân hình phồng phao cân đối như người mẫu. Đám trai làng cũng ngấp nghé, đùng đưa tán tỉnh. Đòi làm anh rể tôi, có chị gái đẹp nhiều lúc cũng có lợi thế, nhưng mà đôi khi phải nghe những lời trêu chọc khiếm nhã, khiến tôi bực mình, sẵn sàng sừng cổ thua đủ với những kẻ buông lời lả lơi. Về phần tôi ngược lại chỉ được cách cao lớn khỏe mạnh, còn đen xì giống bố. Nhìn hai chị em không ai nghĩ chúng tôi là hai chị em ruột. Ở nhà chị là một người thương tôi nhất, cái gì đều nhường nhịn, dành cho em không bao giờ tranh hơn thua. Đến khi trưởng thành tôi nghĩ trên cuộc đời này, chị gái nào cũng thương em trai như vậy, giống như người anh trai luôn tìm cách bảo vệ em gái. Khi tôi 15 tuổi bắt đầu vào học cấp 3 huyện, chị Nhài 18 học gần xong cấp 3 chuẩn bị thi đại học. Dự án xây dựng cầu khởi công, bắt đầu làm xáo trộn một vùng quê yên ả bấy lâu. Từng toán kỹ sư công nhân, vật liệu xây dựng đổ về chất đầy những khu tập kết gần sông. Khu nhà tập thể dành cho công nhân mọc lên ngay sau đó. Không hiểu tại sao họ lại xây gần giữa đầm. Có lẽ ở đó có một bãi đất rộng bồi lên bỏ hoang từ lâu, để làm nền sẵn đỡ mất công săn ủi. Những công nhân kỹ sư có tiền, họ vào trong làng dò hỏi thuê lại những ngôi nhà bỏ trống để tránh cái nắng oi ả của mùa hè miền Bắc. Nghe nói công trình nhanh nhất phải 2 năm mới xong. Các nhóm thợ họ làm theo hạng mục, đến rồi đi chỉ trong vài tháng. Còn chuyên gia có thể nhanh hơn. Trong số những chuyên gia này thấy bảo còn có cả những người Trung Quốc. Họ không vào làng mà thuê nhà nghỉ ở trên huyện, có xe công ty đưa đón đến các công trình làm việc. Họ khác với công nhân và kỹ sư của người Việt, ăn ở luôn tại công trình, rất hay vào trong làng chơi. Bố tôi, ông không thích người Trung Quốc, thậm chí rất căm ghét họ, giống như bản năng như nhà nông ghét cỏ. Đến giờ tôi nghĩ có lẽ ông bị ám ảnh bởi nhiều năm về trước, đồng đội ông đã ngã xuống trước họng súng của họ. Ông cấm tiệt tôi và chị nhài lai vãng ra trước công trình xây dựng. Ông liền nói: chỗ đó không có cái gì hay ho cả, bớt giao du lai vãng đến đó thì sẽ tốt. Chị nghe lời của cha, riêng tôi là con trai cho nên ương bướng. Ngoài giờ học tôi vẫn trốn nhà theo đám bạn trong đó ra đó xem các công nhân. Họ thi công cầu, chủ yếu là vì tính hiếu kỳ của trẻ con và nhặt nhạnh ba cái thứ sắt thép phế liệu bán kiếm đồng chơi game. Khu tập thể cho công nhân trong công trường xây dựng, tôi làm lầm từng ngóc ngách, dần dần quen mặt với vài kỹ sư công trình sống ở trong đó. Họ khá dễ dãi và nhẹ nhàng với tôi, nhưng lại cằn cọp thô lỗ hay cáu gắt với túm bạn. Họ dễ dãi với tôi, có lẽ họ biết tôi là em của chị nhài. Giờ trưởng thành tôi mới biết cái giá đó nó quá rẻ. Phải thôi sự ngây thơ của trẻ con, sao có thể suy nghĩ sâu sắc cho nổi. Những ngày đầu, chị nhài nghe lời của bố mẹ gần như không bao giờ ra công trường xây dựng. Mặc dù nhà tôi có ruộng ở ngoài đó, chị hay lảng tránh giáp mặt với đám công nhân kỹ sư thi công, khiến cho nhiều người nghĩ chị kiêu kỳ. Con gái càng kiêu kỳ thì lại càng đẹp, càng cuốn hút. Cũng chính như vậy, chị là có nhiều chàng trai theo đuổi. Từ trường đến làng và cả đám công nhân kỹ sư về vãn trồng cây si. Họ có tán tỉnh trêu gọc chị ở ngoài đường, nhưng mà chưa chàng trai nào dám bén mảng đến nhà nghiêm túc để tìm hiểu. Họ sợ bố, một người lính nghiêm khắc và cục tính. Chưa có một chàng trai nào đủ cho trái tim của chị rung động. Tôi biết chị và gia đình định hướng sau khi tốt nghiệp trên cấp 3 sẽ lên Hà Nội để tiếp tục học đại học. Sức học của chị không thuộc loại xuất sắc, nhưng mà siêng năng chăm chỉ, mấy trường đại học tầm trung nằm trong tầm tay. Hạng mục của họ đã hoàn thành. Nhóm kỹ sư cọc cằn thô lỗ ấy rời đi. Trong trí nhớ của tôi, những ký ức về họ còn rất ít, rất mơ hồ, gần như không còn gì đọng lại. Nhóm ấy rời đi chiều thứ bảy, nên chúng tôi đoán nhanh nhất sáng thứ hai nhóm khác mới tới. Thông thường là như vậy, nên chúng tôi thường canh me thời điểm giao ca như vậy, ít người trông coi. Mấy đứa trẻ chúng tôi tha hồ mà tự tung tự tác, và đó nhặt nhạnh không phải dòm trước ngó sau. Nhưng các cụ nói không sai, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chiều ấy khi mà tốp công nhân kỹ sư đi khỏi, tôi và ba đứa bạn ngoài bến lần mò vào khu tập thể. Ở trong này có đủ thứ, trừ sắt thép xi măng, công trình tuyệt đối chúng tôi không dám đụng, biết đó là tội lớn. Thậm chí bố tôi chỉ cần nghe đến việc trộm cắp, chắc chắn tôi sẽ nhừ đòn mà không cần nghe bất cứ một lời giải thích nào. Đang mải mê nhặt nhạnh thì một người thanh niên tầm 25 tuổi và hai người đàn ông khác khoảng 30 tuổi khoác ba lô cùng một người phụ nữ nữa đi vào. Nhiều đêm tôi tự hỏi, lỗi do tôi hay định mệnh đã sắp đặt sẵn như vậy? Toàn người kỹ sư kiêm thông dịch đi cùng hai người đàn ông mới, còn người phụ nữ đi cùng là chị gái của anh Toàn, theo cơm nước cho nhóm người này. Hai người đàn ông kia là chuyên gia người Trung Quốc. Ba đứa bạn nhanh chân chạy thoát, còn tôi tham lam bị túm lại, cùng tăng chứng là một bao sắt vụn ở trên vai. Như thế đã là quá rõ, không còn gì để mà giải thích. Nếu muốn giờ họ có thể lên công an, nhẹ bị nhắc nhở cảnh cáo, nặng hơn tôi không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Nhưng mà chắc chắn nặng nhẹ gì thì tôi cũng phải đối diện với cơn giận dữ lôi đỉnh của bố và trận đòn như từ mặc cho sự van xin nài nỉ từ chị, từ mẹ và có thể là cả từ bà nữa. Chắc chắn không thoát được, giống như hiện tại tôi đang bị nắm giữ bởi bàn tay rắn chắc nhất là hai gọng kìm lạnh của hai gã chuyên gia người Tàu không thể nhúc nhích được. Tôi nhìn bọn họ với một gương mặt tái xanh, hai chân run cầm cập, miệng lắp bắp chính tôi không hiểu tôi đang muốn gì. Anh Toàn đi ra nói với hai gã đàn ông bằng tiếng Tàu tôi không hiểu, nhưng hai gã kia buông tôi ra. Giờ nhìn kỹ anh tôi thấy đó là một chàng thanh niên đẹp trai, trí thức, đeo kính trắng, rất thư sinh, giống như nam diễn viên chính trong bộ phim Mối Tình Đầu đang làm mưa làm gió trong khoảng thời gian đó. Anh nhỏ nhẹ: em mang về đi, lần này anh cho em đó, nhưng mà lần sau đừng có làm thế nhé, anh là anh không có gánh được đâu. Tôi cúi đầu lý nhí đáp: dạ. Em về đi, mang về đi. Anh nhắc lại, cái bao chứa sắt vụn đã rơi xuống dưới chân, anh đặt lên đưa cho tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh mỉm cười thật đẹp. Thật sự trai làng tôi và cả đám kỹ sư ở đây không có ai được một góc của anh. Lại thêm hành động lịch thiệp ân cần ấy nữa khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi xách chiếc bao chứa sắt vụn và ba thứ đồ linh tinh ăn trộm được, cúi đầu ra về nhưng vẫn nghe tiếng của người chị anh: Toàn này, chúng ta ở đây lâu đấy, khoảng đất trống này chị em mình trồng rau. Dạ em thấy là cái khoảng đất này là cũng khoảng 3 sào đấy, mình trồng ăn không hết thì chị mang đi bán kiếm một ít đồng cũng được. Tôi biết anh tên là Toàn, nghe anh nói với chị như vậy tôi nghĩ anh là một người dân dã dễ gần, giống như người quê của tôi. Bốn người họ đi vào trong lán trại. Tôi trở về nhà trời vừa sập tối. Thật may bố tôi đi ăn dỗ bên Bắc cho nên không có chuyện gì xảy ra. Mấy hôm sau tôi đi học cho nên không lai vãng ra đó, phần vì sợ bàn tay rắn chắc của hai gã người Tàu. Đó là lần cuối cùng trong cuộc đời của tôi đi ăn cắp vặt. Sau lần ấy là đoạn tuyệt với cái thời trẻ trâu đó. Sáng hôm ấy bố mẹ đi làm đồng, hai chị em ở nhà học và chăm sóc đàn vịt mấy con lợn. Trước khi đi mẹ tôi có dặn: này, lát nữa có người ngoài công trình vào bắt vịt đó, mẹ đã lấy tiền của họ rồi. Con và chị nhài bắt lấy mấy con vịt đực lớn nhất đàn cho họ, còn vịt cái để đó cho nó đẻ. Tôi vâng dạ rồi chạy biến vào trong nhà. Chị nhài ngồi học ngay trong phòng khách. Thật bất ngờ tầm 9 giờ sáng anh Toàn đến bắt vịt. Tôi ngần ngại giáp mặt anh, nhưng anh cố tỏ ra không biết việc trộm cắp ở ngoài khu tập thể. Anh rất vui vẻ lịch sự khi giáp mặt hai chị em chúng tôi. Tôi nghĩ anh để ý đến chị nhài ngay cái nhìn đầu tiên. Chị nhài cũng vậy, con gái mới lớn thích vẻ đẹp trai, lãng tử, lạnh lùng kiểu Hàn Quốc đã trở thành mốt ở thời điểm đó. Chúng tôi bắt chuyện với nhau rất nhanh, không giữ khoảng cách một chút nào cả. Anh tên là Toàn, Nguyễn Thanh Toàn, kỹ sư cầu đường tốt nghiệp đại học, đã được 3 năm rồi em. Quê anh ở Hà Nội, tình trạng độc thân, đàn ca sáo như anh biết hết. Anh có biết làm tiết canh vịt không? Chị nhài khúc khích chọc anh. Thường chị không bao giờ buông lời trêu chọc ai, nhất lại là thanh niên con trai. Tôi không hiểu sao hôm nay chị lại tự nhiên như vậy. Biết chứ, cái gì anh chả biết. Xay lúa này, băm bèo này, bế em anh còn biết nữa là. Đánh tiết canh vịt là cái gì với anh? Em không tin con trai thành phố có thể làm được đâu. Anh đáp rất là tự nhiên. Nếu mà muốn đó, thì trưa nay anh mời hai chị em ra đó ăn thử cái tay nghề đánh tiết canh của anh là biết. Thật không đó? Thề luôn. Anh đưa tay cầm hai chân của con vịt đang kêu quảng quạc lên trời, khiến cho chị phì cười với những hành động vô cùng đáng yêu và tự nhiên của anh. Hồi nãy giờ anh quên không có hỏi em tên là gì. Chị vợ trò vào bụi hoa nhài châu đang nở trắng, hoa to như là bông hồng ở góc sân. Nghe bà nội nói bố tôi trồng bụi hoa ấy tặng mẹ khi mẹ đã sinh chị. Đã 18 năm vẫn giống ấy, chỉ cắt cành di chuyển chỗ này đến chỗ khác cho nên nó rất to, hoa nở quanh năm. Gia đình chúng tôi trồng để ngắm, không ai uống trà ướp hoa nhài cho nên không ai hái hoa, chỉ khi hoa tàn chị cắt bỏ đi. Nhài? Chị mỉm cười gật đầu nhìn anh, gương mặt của chị rạng người tinh nghịch. Chị đẹp giống như là những bông hoa nhài chênh trắng vào buổi sớm mai. Ba người bắt xong 5 con vịt, khoảng thời gian đủ để chúng tôi hiểu nhau, biết tên, tuổi, ước mơ, định hướng. Câu chuyện ấy chủ yếu là anh với chị. Còn tôi 15 tuổi, hơn cậu nhóc một chút quanh quẩn ở đó, nghĩ mình sẽ bảo vệ chị. Cho anh vài cành về trồng được không nhài? Anh chỉ tay vào bụi hoa, chị mím môi suy tư. Trong ánh nắng mai tôi chưa bao giờ thấy chị đáng yêu như vậy. Cho em không có tiếc, nhưng mà em chỉ sợ anh làm chết thì uổng lắm. Vậy thì em hãy kiểm tra xem anh có làm chết nó không. Cam kết nhé. Thề luôn. Khoa lên nhà lấy cho chị cây kéo. Tôi đi lên nhà mang theo chiếc kéo xuống cho chị. Chị tự tay mình cắt lấy những thân cây nhài bánh tẻ mập mạp đầy sức sống, có cả những bông hoa trắng muốt trao cho anh. Anh nhớ đấy, em sẽ kiểm tra đó. Nếu mà nó chết, anh chết với em. Ok. Anh ra về với 5 con vịt và một bó hoa cành nhài, còn thoang thoảng mùi hương ở trên tay. Bụi hoa nhài sau khi cắt trở nên khiếm khuyết, không còn đẹp hoàn hảo như trước. Thế tôi nhìn vào bụi hoa nhài có vẻ tiếc rẻ thì chị bảo: em đừng lo, những cái cành ấy nó sẽ mọc lại như cũ thôi. Chị hy vọng anh ấy chồng sẽ sống. Chị mỉm cười mơ màng. Dưới ánh nắng mai một con gái đang xuân, chị tôi có những rung động đầu đời. Kể từ ngày ấy, ba chúng tôi rất thân thiết. Tôi là người đưa tin cho anh chị và hay ra khu tập thể của anh Toàn nhiều hơn. Tôi và chị hiểu ra cảnh của anh. Nhà anh là con một. Chị Thanh chỉ là chị họ ở quê, nhưng mà quê ở đâu chị không nói. Tôi không hỏi, nhưng mà nghe giọng tôi đoán ở mấy tỉnh lân cận mà thôi. Anh Toàn xin cho chị đi nấu cơm cho công nhân. Mẹ anh Toàn làm giáo viên đang nghỉ hưu ở Hà Nội. Anh không nhắc về cha vì tôn trọng, cho nên hai chị em tôi cũng không tiện hỏi. Những cành hoa nhài bữa trước anh về trồng sống thật, thậm chí là ngày càng tươi tốt, nhanh chóng trổ hoa. Ở đây đất ruộng đất mới, cho nên cụm hoa nhài ấy phát triển nhanh giữa ngổn ngang vật liệu. Thời gian sau, chị Thanh dọn sạch sẽ để trồng rau thành một khu vườn rất đẹp ngay giữa đầm dưới chân cây cầu. Khi mà chúng tôi ra chơi, chị Thanh dẫn tụi tôi ra cụm hoa nhài và bảo: gớm, cái cậu Toàn cậu chăm cái cụm hoa này như là chăm con mọn đó. Hễ đi làm cái gì về là lại quanh quẩn bên cái cụm hoa nhài này, không có chịu rời đi đâu cả. Nghe chị Thanh nói như vậy, chị tôi vui lắm. Anh yêu hoa giống như là yêu chị. Anh Toàn là người con trai đầu tiên chị dẫn về nhà tôi chơi. Ban đầu bà nội tôi không ưa anh lắm, bà liền bảo: bà thấy nó gian gian đấy, ẻo lả như cái đàn bà đó. Nhưng mẹ tôi thì nghĩ: bà già rồi cho nên khó tính, thôi kệ bà đi con. Giờ tụi trẻ mốt chúng nó có thế đâu, có như cái quan điểm của bà ngày xưa đâu chứ. Mẹ tôi chiều ý của con gái. Trong một lần gặp mẹ anh xuống thăm anh ở công trình, bố mẹ tôi đều tin anh xuất thân trong một gia đình tử tế. Nhìn vẻ bề ngoài, cách giao tiếp, thành thực mà nói ai cũng mến anh trừ bà nội, đại diện cho một lớp người đi trước. Người ta hay nói người già cổ hủ lạc hậu, còn anh là mẫu người cổ hiện đại, đàn ông đẹp trai như hàn. Khi ấy chỉ nhoèn miệng cười thôi đã khiến cho nhiều cô chết mệt chết mệt. Chị yêu anh và lên kế hoạch cho hai người. Khi chị lên Hà Nội học, nhà anh ở đó. Anh đi làm có thu nhập khá cao, có thể lo cho chị từ khi nhập học cho đến khi ra trường, thậm chí là cả công việc. Tất cả mọi thứ đều là một màu hồng trong mắt của chị tôi và gia đình tôi. Ai cũng nói và thầm ghen tị gia đình tôi có phúc. Chị nhài ra chỗ của anh Toàn nhiều hơn, không lén lút hay là nhờ tôi đưa tin như trước. Từ kết thúc năm học lớp 10, chị nhài chuẩn bị đi thi đại học. Bụi hoa nhài anh trồng ở khu tập thể dành cho công nhân đã lớn lắm, to bằng cái sảng, lúc nào cũng chi chít những bông hoa màu trắng, ngạt ngào mùi hương, ở nơi xa cũng có thể ngửi thấy. Cây cầu bắc ngang qua sông thành hình thành hài. Anh sắp phải ra đi để đón nhận một lớp kỹ sư mới. Biết anh sắp phải chuyển đi, chị buồn lắm. Chị khóc rất nhiều. Những ngày ấy nhìn chị xanh xao tiểu tụy đến khổ. Nhìn chị giống như một bông hoa nhài đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, bất ngờ bị ngắt khỏi cảnh ủ rũ và tàn úa. Những ngày ấy tôi để ý chị hay ra chỗ của anh nhiều hơn. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ đến ám ảnh đêm ấy. Đêm cuối cùng chị không bao giờ trở về nhà nữa. Mấy ngày trước bố mẹ tôi lên Thái Nguyên làm lễ cưới cho cậu chưa về. Ở nhà chỉ có ba bà cháu, Tầm hơn 7 giờ tối, hai chị em với bà nội ăn tối xong, chị kéo tôi ra ngoài cổng rồi bảo: "Này, chị ra đây có chút việc, có thể chị về muộn hơn một chút, nhớ thức để mở cửa cho chị về đấy." Tôi thấy lạ vì trước giờ không mấy khi chị đi ra ngoài vào buổi tối, nếu có đi phải có đám bạn đến nhà rủ, bố mẹ có cho đi mới được đi. Thường ngày bố tôi rất nghiêm khắc, đặc biệt với con gái. Chỉ biết tính ông cho nên là không bao giờ làm phật ý khiến cho ông nổi giận. Có lẽ hôm nay chị biết bố mẹ không có nhà cho nên là ngoại lệ. Tôi im lặng gật đầu, bóng của chị dần khuất trong màn đêm đen dày đặc. Tôi nhớ lúc chị đi vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, đi đôi giày búp bê và chiếc quần tây màu than. Tôi ngồi học chờ chị về. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, hai mắt tôi díp lại vì buồn ngủ. Đôi lần tôi đứng dậy rời bàn học đi ra ngoài ngõ ngóng chị. Đường vắng dài hun hút đen tối không một bóng người. Tôi ngồi ngủ gục trên bàn đợi chị lúc nào chẳng biết. Bà nội là người lay tôi dậy đầu tiên, lúc bấy giờ là 5 giờ sáng. "Này, cây nhài đâu?" Câu hỏi của bà làm tôi tỉnh ngủ. "Chị cháu." Tôi ấp úng chạy vào trong buồng nơi chị hay ngủ với mẹ. Trống trơn không có ai cả. Bà ngồi bên tôi mà khóc. "Tôi đã nói rồi mà, có ai nghe tôi đâu chứ. Giời ơi là giời ơi." "Bà bình tĩnh đi ạ. Lát nữa chị sẽ về thôi. Chị chỉ đi hỏi bài hoặc là ngủ lại nhà bạn thôi ạ. Nếu chị không về, sáng ra cháu sẽ đi tìm." Bà khóc khiến tôi càng trở nên rối. Trời vừa sáng tôi lấy chiếc xe đạp đến gõ cửa nhà từng người bạn chị hỏi thăm. Ai cũng lắc đầu nói tối chị không đến. Tôi tức tốc đạp xe khu tập thể chỗ anh Toàn hỏi về chị nhài. Cả anh Toàn và chị Thanh đều ngạc nhiên lắc đầu. "Không, tối qua nhài không ra chỗ chị." "Hai hôm rồi anh có gặp nhài đâu, nhài đi đâu?" Hai anh chị đáp vậy và gương mặt họ có vẻ ngạc nhiên và lo lắng đan xen như chia sẻ cùng tôi. Tôi đưa mắt nhìn ra vườn rau mới trồng lại và bụi hoa nhài tươi nguyên, những bông hoa nhài màu trắng vẫn còn đang đậm sương mai rung rinh trong gió. Anh Toàn đã nhiệt tình đi tìm kiếm chị nhài giúp tôi cả ngày, nhưng không tìm thấy hình bóng của chị đâu. Bố mẹ tôi ở Thái Nguyên về, giữa lúc ấy người làng rộ lên tin đồn họ bắt gặp chị tôi đi cùng hai gã chuyên gia người Tàu ở trên huyện. Tin ấy lan nhanh như là vệt dầu loang vậy. Cả nhà tôi đau đớn chết lặng đi. Anh Toàn cũng vậy, không còn tin vào mình và có thể thất vọng về cả tình yêu anh đã dành cho chị. Cảm giác bị phản bội, nó đau đớn thế nào lúc đó nhìn vào anh, tôi có thể cảm nhận được. Tôi thầm trách chị, vì chị mà bao người phải khổ. Gần một tuần sau những lời dâm gian bàn tán, công an mới đến làm việc về trường hợp mất tích của chị. Tất nhiên họ lấy lời khai của những người liên quan có tôi, anh Toàn, chị Thanh. Mọi thứ im lặng rơi vào ngõ cụt. Chị nhài mang tiếng theo trai Tàu hoặc đã bị bán sang bên kia biên giới. Cây cầu nối liền hai tỉnh đã xây xong, thúc công nhân kỹ sư, anh Toàn, chị Thanh rời đi. Vườn rau bỏ hoang nhưng mà duy trì bụi cây hoa nhài ngày xưa anh Toàn trồng thì ngày càng trở nên tươi tốt. Bụi hoa ấy quá đẹp cho nên không ai lỡ phá. Khu đất ấy bỏ hoang không thuộc về ai cho nên không ai đụng đến. Lâu dần những bông hoa đường Tàu màu trắng mọc xung quanh bao bọc bụi hoa nhài. Một bụi hoa nhài nở ra những bông hoa trắng tinh khiết giữa đồng. Bố bỏ lại tất cả mọi việc đồng áng cho mẹ, xuôi ngược lên miền biên giới. Ông tận dụng những mối quan hệ đồng đội ngày xưa trên miền biên giới để đi tìm chị. Nghe ai chỉ đâu bố đều tìm đến đó. Lần nào trở về cũng ngập tràn trong nỗi thất vọng. Nhưng trong một lần nghe thầy ở mạn trên có nói: "Con gái của ông nó chết rồi, ông đừng tìm nữa mất công vô ích." Bố tôi là lính, ông chỉ tin những gì ông ấy thấy, chỉ còn đánh chết ông cũng không bao giờ tin ba cái thứ nhảm nhí, mê tín dị đoan đó. Mẹ tôi đôi lần giấu bố đi coi thầy, nhưng mỗi thầy nói một phách, không biết tin ai, cho nên nhà vẫn còn nuôi hy vọng. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi có chút hão huyền. Từ ngày chị mất tích, nhà tôi từ đó ít cười nói với nhau vì mỗi người mang nặng một nỗi u buồn về chị. Tôi thường học khuya mở cửa chờ chị về nhưng không thấy. Có chăng trong giấc mơ chị về đứng ở ngoài cổng nhìn vào nhà với một đôi mắt buồn bã rồi lại ngoảnh mặt quay đi. Đôi lần tôi bật dậy gọi: Chị ơi. Mỗi lần như vậy, gia đình tôi lại choàng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng có bà nội tôi thì khác. Bà nội tôi quả quyết nói: Con nhài nó chưa có đi Trung Quốc đâu. Nó đã mất rồi nhưng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Muốn về nhưng mà không có về được. Mẹ nghĩ nhiều về cháu quá rồi. Về sao không có vào được chứ? Ở đây còn có chỗ nào chúng con chưa có tìm kiếm nữa đâu. Bố tôi đáp lại lời của bà như vậy. Sao rồi bà cứ lặp đi lặp lại mọi người cho bà bị lẫn. Không phải bà đang ngoài 80, bệnh tuổi già lại mất đi đứa cháu gái mình yêu thương nhất, cho nên mơ mơ tỉnh tỉnh như thế là chuyện bình thường. Từ khi chị đi, bà yếu rất nhanh và liệt giường. Có hai bà cháu ở nhà lúc bà tỉnh nhất, bà bảo: Đưa bà ra chân cầu, chị nhảy cháu đang đứng chờ bà ở ngoài đó. Nó cô đơn, nó lạnh lẽo lắm. Bà yếu lắm, không có đi được đâu. Nhưng mà cháu hứa là cháu sẽ đưa chị nhài về. Tôi nói vậy chỉ để cho bà yên lòng mà thôi. Chứ tôi biết tôi không thể đưa bà ra đó bằng bất cứ một cách nào. Bố các bác biết chắc chửi tôi chết. Tôi không biết mình sẽ tìm chị nhài bằng cách nào để thực hiện lời hứa với bà. Nhưng nghe vậy bà mỉm cười gật đầu hài lòng tin tưởng. Không có người chết oan sẽ không có oan hồn ẩn khuất. Vì họ chưa được siêu thoát vẫn lưu luyến nơi trần thế. Chị nhài cháu cũng thế, cháu hãy nhớ nhé. Đó là lời cuối cùng bà nói với tôi khi còn tỉnh táo. Bà hôn mê rất sâu, mất sau đó tầm một tháng. Hai người thân của tôi đã ra đi trong một thời gian rất ngắn, theo hai cái. Mỗi buổi chiều tôi hay đứng trên cầu để nhìn về khu tập thể dành cho công nhân xây dựng cầu này trước đây. Giờ ở đó không còn lại gì cả. Dự án xong họ đã tháo dỡ tất cả, trả lại mặt bằng, chỉ còn lại những mảnh vụn, rác, những nền bê tông và bụi hoa nhài nở rực rỡ. Có thể vì bụi hoa ấy quá đẹp cho nên người ta không lỡ nhổ bỏ đi. Đứng từ đằng xa đã nhìn thấy nó như một mâm xôi trắng trinh bạch ở giữa cánh đồng. Mùa qua mùa đổi màu liên tục, nhưng bụi hoa nhài màu trắng xanh ấy vẫn cô đơn đứng đó. Đôi lần tôi ngồi trước bụi hoa nhài nghĩ về chị và thầm hỏi: Chị đang ở đâu? Chị có biết bà đã mất và bố mẹ em nhớ chị nhiều lắm không? Im lặng chỉ có tiếng gió ù ù thổi đến làm rung rinh những bông hoa nhài mọc trên bãi đất trống, xen với những bông cỏ đường tàu giữa đồng lúa đang thì con gái. 2 năm sau tôi học hết cấp 3. Thật may mắn tôi thi đậu vào ngành an ninh. Học ngành này phần vì yêu thích, phần nữa tôi muốn bằng kinh nghiệm, mối quan hệ mình tạo dựng được, có cơ may tìm thấy tung tích của chị. Nhưng không may ra trường, tôi lại bị điều chuyển ngay vào trong Nam nhận nhiệm vụ. 2 năm sau đó lấy vợ sinh con và có một gia đình yên ấm. Đứa con đầu lòng của tôi ra đời giống chị như đúc. Nhìn cháu mà bố mẹ tôi cứ ngỡ như con gái của mình thơ bé, chị nhài. Nhìn con bé giống thật. Chục năm trôi đi mà tôi đã ra sức tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ một tin tức nào về chị cả. Bố mẹ tôi không dám lập bàn thờ chị chung với bà. Họ vẫn nuôi hy vọng mong manh có ngày chị sẽ trở về như những cô gái trở về sau nhiều năm tháng lưu lạc ở phía bên kia biên giới. Có điều tôi đã giấu bố mẹ, có thể họ cũng giấu tôi nhiều lần. Chị đã trở về trong giấc mơ. Chị đã chết nhưng không ai nói với ai, nuôi hy vọng nhỏ nhoi của mình. Thì thoảng trong giấc mơ tôi thấy chị nhài trở về trên mình đầy máu. Chị chỉ im lặng đứng ngoài ngõ nhìn tôi với một đôi mắt u buồn rồi quay đi. Nơi chị bảo: Nhớ thức nhớ cửa để đợi chị về. Tôi vẫn còn nhớ như in lời nói của chị. Tôi chạy theo đuổi gào tên của chị, nhưng liền sau đó bóng của chị tan biến trong màn đêm đen đặc. Lâu rồi bố mẹ tôi mới vào đây trông cháu để mà nuôi ngoai đi nỗi mất mát ở ngoài quê. Cơm tối sau gia đình chúng tôi quây quần đầm ấm bên nhau. Lâu rồi chúng tôi mới có cảm giác ấm áp hạnh phúc như vậy. Bố mẹ ở đây với vợ chồng con luôn đi, đừng có về quê nữa. Tôi lên tiếng. Thực ra ý định này tôi đã nói với Loan, vợ của tôi từ lâu. Loan nhiệt tình ủng hộ. Loan sinh trưởng trong một gia đình khá giả, gia thế ở đây. Cô ấy có hai cửa hàng thời trang cho nên bận rộn tối ngày. Có bố mẹ đến ở chăm sóc đưa đón cháu cũng đỡ. Vợ chồng chúng tôi yên tâm phần nào. Dạ, bố mẹ ở đây giúp vợ chồng con đưa đón cháu thì à? Có bố mẹ thì con cũng yên tâm hơn. Dạ, cho các cháu ra ngoài nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm cả. Loan nhìn bé Phương trong vòng tay của bà. Để bố mẹ thu xếp, nói đi đi ngay sao được chứ, lỡ như mà... Bà buông tiếng thở dài. Tôi biết bà vẫn còn hy vọng chị về dù rất nhỏ nhoi. Loan đưa mắt nhìn tôi nhưng mà tôi im lặng. Tôi hiểu nỗi lòng của bà. Quê mình bây giờ bắt đầu mọc lên những khu công nghiệp rồi chẳng mấy chốc lại chen chúc như thành phố. Chị ô nhiễm môi trường thì bố ạ. Cũng đỡ hơn là làm nông. Quê mình bỏ ruộng hết cả rồi. Ở thì mấy con mương đen kịt nước thải. Nghe nói là họ sẽ xây dựng đường ống đổ thẳng ra ngoài sông. Hôm bố ở nhà họ cũng đang làm rồi đó. Sao lại thế được ạ? Tôi giật mình thẳng thốt. Bố tôi thở dài thủng thẳng đáp. Mình là dân, có quyền hành gì đâu mà cấm họ. Nếu muốn thì họ vẫn có thể đè nghiến ra mà làm. Mình cũng không có làm gì được đâu. Làm gì có chuyện xả thẳng ra sông để bệnh ung thư cả làng, cả tổng chết chung sao? Hình như là họ đang đào bới xây dựng nhà máy xử lý nước thải ngay dưới chân cầu. Không phải đâu. Họ xây dựng nhà máy lắp ráp đồ chơi của Hồng Kông Trung Quốc đầu tư. Nhà máy xử lý nước thải họ chưa có xây. Tôi ngạc nhiên nói. Khu tập thể dành cho công nhân xây cầu chục năm trước phải không mẹ? Mẹ tôi gật đầu. Ở cái khu ấy, hôm bố mẹ đi họ đã tập kết máy xúc máy ủi hết cả rồi. Nay mai họ sẽ khởi công thôi. Lại Trung Quốc, tôi không thù ghét họ như bố tôi, nhưng mà yêu thích thì không. Có điều tôi lo lắng, họ có nhổ đi bụi cây nhài mọc hoang giữa đồng mà anh Toàn xin cành từ tay của chị về trồng năm xưa không? Chục năm từ ngày chị tôi mất tích, anh và chị Thanh biệt tâm từ đó. Có lẽ bây giờ anh đã có gia đình. Không biết anh còn căm ghét chị tôi, đã bỏ anh theo mấy gã người Tàu. Khi đó tôi 15-16 tuổi, nghĩ thì nghĩ thế. Giờ trưởng thành qua trường lớp, tôi đặt ngược lại câu hỏi. Chị của anh Toàn thế cơ mà, sao có thể chỉ sau một đêm chị bỏ đi theo hai gã chuyên gia người Tàu? Cho dù chị có hết yêu anh thì chị vẫn còn bà nội, bố mẹ và tôi nữa. Chị không phải là người nhiệt tình và ngây thơ đến vậy. Chỉ có thể chị đã bị bùa chú của họ. Điều xấu hơn, chị đã chết, Toàn chính là thủ phạm. Có nhiều lần tôi đi tìm kiếm anh để hỏi chuyện, nhưng không hiểu có một thế lực nào đó níu kéo tôi lại, không muốn cho tôi tìm thấy. Nếu anh là hung thủ giết chị, cột đá vứt xác xuống sông phi tang, khó vô cùng có thể kết tội anh. Thi thoảng về quê, đôi lần tôi định nhổ bụi nhài lên, nhưng rồi chuồn tay không lỡ. Khi thấy những bông hoa nhài trắng trong tinh khiết đang rung rinh trước gió, đó là tình yêu kỷ vật của chị. Tôi không muốn làm cái cây ấy bị tổn thương, cho nên đã mềm lòng. Tôi không hiểu vì sao qua năm tháng, sóng gió thời gian nắng mưa giữa đầm, không người chăm sóc như vậy mà bụi hoa nhài vẫn xanh đen nhiều hoa đến thế. Người ta sẽ phá cái bụi hoa nhài ấy đi. Bố tôi lên tiếng, giọng nói của ông rất buồn làm cho tôi bừng tỉnh. Dạ, anh Toàn chồng từ ngày quen chị cũng lâu rồi mà. Vợ tôi ôm con lên phòng cho bé ngủ, để lại ba người ngồi im lặng không ai nói thêm với ai lời nào. Có lẽ chúng tôi đang có suy nghĩ về một nơi xa xôi nào đó. Loan cho con bé ngủ xong và đi ra. Dạ, ba mẹ về nhà nghỉ ngơi thôi ạ, khuya rồi đó ạ. Loan là người miền Nam cho nên xưng hô như vậy. Bố mẹ tôi gật đầu đứng dậy đi vào trong phòng. Vợ chồng tôi về phòng của mình. Đêm ấy tôi thực sự khó ngủ, suy nghĩ miên man những giả thiết về chị nhài. Đến khi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng biết. Chập chờn trong cơn mơ ấy đưa tôi về lại khu tập thể. dành cho công nhân kỹ sư xây cầu ngày xưa, nhưng nay chỉ còn lại một bãi đất bỏ hoang. Những cây hoa đường tàu đã úa tàn, bên cạnh cụm hoa nhài vẫn xanh tốt với những bông hoa trắng to bằng chiếc chén. Thế lại gặp chị Nhài, khuôn mặt của chị rõ nét hơn bao giờ hết, không mờ ảo như những giấc mơ trước. Khuôn mặt ấy trắng bệch, có những đường nét nứt nẻ, đất gãy như mặt ruộng vừa gặt nhưng chưa đổ ải. Chị chết rồi em ơi. Tiếng của chị thì thào bên tai của tôi, nghe như tiếng gió thổi. Tôi choàng bừng tỉnh ngồi dậy, mồ hôi trên trán tôi vã ra như tắm. Loan cũng tỉnh dậy bật đèn ngủ ngồi bên cạnh. Anh lại gặp ác mộng à? Tôi nhìn em gật đầu. Anh vừa nằm mơ thấy chị Nhài. Loan im lặng nhìn tôi giây lát. Không có gì đâu anh ạ, em tin chị Nhài vẫn ổn mà. Sao ban ngày anh suy nghĩ nhiều cho nên bị ám ảnh đó. Tôi biết Loan an ủi tôi để yên lòng. Trong lòng của Loan nghĩ khác. Anh hy vọng là thế. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ đêm. Nghỉ đi em, khuya rồi đó. Loan nằm xuống nép mình vào trong vòng bàn tay ôm lấy tôi. Còn tôi nằm thao thức mãi, nghĩ về cơn ác mộng vừa trải qua. Hiện tại chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, cuốn đi những chiếc lá khô rơi xào xạc ngoài sân. Dưới chân cầu, khu tập thể những người công nhân kỹ sư ngày trước ở lại xây dựng công trình. Bầu trời đêm đen đặc, những tiếng máy xúc máy ủi, ánh đèn pha xé nát màn đêm yên tĩnh. Dàn xe máy xúc máy ủi đèn nát bấy những cây hoa đường tàu dưới bánh xích của nó. Chiếc máy xúc khựng lại trước bụi hoa nhài trắng trong đêm. Dưới ánh đèn pha của chiếc máy xúc chiếu vào bụi hoa nhài trắng, như có một người con gái mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, với gương mặt bạc phếch vô hồn, từ từ quay lại nhìn vào người điều khiển chiếc cầu máy xúc. Người lái máy xúc giật mình khựng lại, chiếc đèn pha của máy xúc vụt tắt, tiếng kêu ý ới vang lên phía sau lưng. Sao lại không tiến hành đi hả? Sao lại tắt máy thế? Gã chủ thầu ngoài 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, đội chiếc nón công nhân xây dựng màu vàng, leo lên cabin máy xúc. Người lái máy xúc nãy giờ sợ hãi như chết cứng đơ, ngồi trong cabin không nhúc nhích. Này, mày sao vậy? Gã chủ thầu đẩy đẩy anh lái máy xúc. Chiếc gầu vẫn đang để trên bụi hoa nhài mà không đổ xuống. Gã chủ thầu đập thật mạnh nhắc lại một lần nữa. Này, mày sao vậy? Đến lúc này, người lái máy xúc như bừng tỉnh thực sự. Có ma, ở cái bụi hoa nhài kia kìa, có một cô gái đứng ở đó. Người lái máy xúc hoảng hốt nhảy xuống khỏi cabin. Mà quỷ cái đầu mày đó, hồi tôi đã bảo là hôm nay động thổ uống ít rượu thôi, uống đẫy và say mềm rồi ma với chả quỷ. Mà cái máy đó làm sao rồi, sao lại chết đứng im? Gã chủ thầu nổi cáu quát om sòm. Em thề với anh đó. Người lái máy xúc đứng ở dưới đất nói lên với gã chủ thầu ngồi trên chiếc cabin máy xúc giọng quả quyết. Không phải thề bôi gì cả, mày gọi cái thằng Lâm bảo chỉ đến đây sửa ngay đi mà làm. Vừa động lễ khởi công đã trục trặc rồi, má với chả quỷ. Tao trừ hết lương của tụi mày đó, xem ma quỷ nào mà hiện lên. Người thanh niên làm bảo trì xem tuổi của anh lái xe xúc, tất tả mang thùng kỹ thuật tới để kiểm tra. Gã chủ thầu nhảy xuống khỏi cabin, xuống đất đứng cạnh người lái máy xúc, đứng chống nạnh nhìn về phía bụi hoa nhài. Mấy gã từ trong mấy cái xe kế bên cũng kéo sang, người lái máy xúc được thể phân bua. Em thề với tụi anh đó, cái bụi cây này có chuyện này. Anh nghĩ xem, giữa cái đồng không mông quạnh như thế này, sao lại có cái bụi hoa nhài mọc hoang giữa đồng chứ? Anh không thấy lạ sao? Thằng này hồi tối nó uống ít mà anh. Một người đứng bên chen vào. Lại còn mày nữa đó, thở ra vẫn còn cái mùi rượu, ít gì chúng mày. Gã suy tư. Sửa xong đi rồi tính, có thì cũng phải làm, cúng vái hết cả rồi. Không làm ma không vật, nhưng mà người vật chết là chắc đấy. Gã đưa mắt nhìn bụi hoa nhài. Mẹ kiếp, cái thằng thầy nó ác thật. Phán khởi công ban ngày không phán, phán khởi công giữa nửa đêm giờ thiêng làm mới tốt. Nửa đêm kéo nhau ra đây động thổ, người ta nghĩ là một lũ điên. Giờ lại thêm mày nữa, ma với chả quỷ. Mẹ kiếp, chưa làm gì đã xui xẻo đổ đường. Gã quay lên gắt gầm chỉ đồng anh thợ lái. Người thanh niên làm bảo trì ngó ra. Có sao đâu, lên khởi động xem nào. Làm không nên thân là tao trừ lương của mày đó. Người lái máy xúc nhảy lên cabin khởi động, ánh đèn lại chiếu sáng bụi hoa nhài, những bông hoa trắng sáng rực trong đêm đen đặc. Mày thích bụi hoa này thì múc mang về nhà mà trồng, làm đi. Mẹ kiếp dùng rằng hết cả đêm rồi đó, sáng mai tao còn bàn giao cho cả khác. Gã chủ thầu đứng bên dưới thúc giục. Còn tụi mày nữa, giải tán đi, ai về việc người đó. Mấy người quay đi, tiếng máy tiếng ỉ ỉ vang lên. Chiếc gầu từ trên cao bổ xuống bụi hoa nhài, nhấc cả bụi hoa kéo sang chỗ khác. Những cánh hoa trắng nát tươm trộn cùng với gầu đất đen, gã chủ thầu toan quay đi. Chiếc gầu thứ hai bổ xuống móc lên một tấm vải đen sì. Dưới ánh đèn pha của chiếc máy xúc, chiếc đầu lâu rơi xuống lằn lầm lốc gần bụi hoa nhài trắng để bị đất đen vùi lên dập nát. Lần này người lái máy xúc hoảng loạn thực sự. Anh ta gào lớn: một bộ xương người này, anh ơi, ra đây mà xem này. Thêm một lần nữa, người lái máy xúc lao khỏi cabin xuống đất run rẩy đến không vững. Gã chủ tàu lúc này mặt mày tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai rụt rè thận trọng đi về phía chiếc cầu. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của máy xúc, đứng trước mắt họ, dưới bụi hoa nhài giữa đầm, là một bộ xương người dưới gầu xúc, bây giờ đã vụn vãi khắp nơi. Bộ rễ của bụi hoa nhài ấy mọc lên chiếc đầu lâu, còn rất nhiều rễ cây bám chằng chịt ăn sâu vào khoang mắt, mũi, miệng và cả miếng vỡ trên hộp sọ. Nghe tiếng la hét, mấy thanh niên đang làm gần đó cũng vội tắt máy, vội kéo tới nhòm ngó để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Miệng gã chủ thầu lắp bắp mãi mới thành tiếng: này, đi báo công an ngay đi, có chuyện rồi đó. Cả đám thanh niên nhìn nhau. Người lái máy xúc chạm vào bộ xương ôm đầu ngồi thu lu một chỗ, miệng liên tục khấn vái: Tôi không có ý mạo phạm đến cô đâu, tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của người lái máy xúc, đủ biết anh ta chỉ thiếu nước đái ra quần. Rồi công an cũng tới lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang trên đường tới cơ quan nhận được điện thoại của An, người bạn, người đồng môn hiện đang làm ở công an tỉnh: cậu về đi, có tin tức của chị cậu rồi đó. Tôi không hề vui mừng mà giọng run rẩy chờ đón chuyện chẳng lành sẽ đến với mình. Chị tôi sao? Đêm qua tổ công nhân thi công nhà máy, họ đào được bộ xương dưới cái bụi hoa nhài ở giữa đầm. Qua điều tra sơ bộ, trên 90% là chị cậu, người đã mất tích gần chục năm trước. Người đồng chí của tôi im lặng vì nghe tiếng khóc nấc của tôi trong máy. Cậu về đi, gắng đừng để cho ông bà biết. Lo xong mọi việc thì lựa lời báo cho ông bà sau. Mọi việc đang rối ra như vậy, nói ra thì sợ ông bà suy sụp mất. Tụi mình còn phải truy tìm hung thủ để làm sáng tỏ cái chết của chị cậu. Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Tôi cúp máy òa khóc như một đứa trẻ, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy là chị tôi đã chết thật rồi. Hy vọng nhỏ nhoi nhất về chị còn sống đã tắt ngúm. Bố mẹ tôi sẽ đón nhận tin chị mất thế nào đây? Ai đã giết chị? Tại sao lại giết? Giết như thế nào? Họ thật dã man, độc ác, chôn người con gái ấy bao nhiêu năm tháng trời dưới bụi hoa nhài ở giữa đầm. Bản lĩnh nghề nghiệp, sự mạnh mẽ của người đàn ông thúc giục trong tôi phải giữ bình tĩnh. Tôi là chỗ dựa cho bố mẹ và phải tìm lại lẽ công bằng cho chị tôi. Tôi gọi điện về cho Loan nói rõ tình hình hiện tại, muốn Loan tạm nghỉ mấy ngày ở nhà với bố mẹ. Mục đích chính không cho họ sử dụng điện thoại để biết về tin tức của chị, tránh làm cho họ sốc và có thể làm ảnh hưởng đến việc điều tra. Còn tôi ngay khi cúp điện thoại vội ngược ra sân bay. Thật may mọi việc thuận lợi, tôi về đến quê nhà gần 11 giờ. Chiếc xe taxi dừng lại ngay tại chân cầu. Vừa mở cửa xe, tôi đã lao ra bụi hoa nhài đã dập nát tàn úa. Ở đây lúc này những người dân hiếu kỳ đang súm đen lại xem những người mặc cảnh phục như tôi khám nghiệm hiện trường. Rẽ đám người ấy ra, tôi quỳ gục xuống trước bộ hài cốt của chị đặt trên mảnh bạt ở giữa đầm, còn nguyên bộ đồ và cả đôi dép búp bê. Trong buổi tối cuối cùng, chị nói với tôi: này, đừng khóa cửa, đợi chị về. Chị đã không về nữa. Nước mắt của tôi không ngừng rơi khi nhìn thấy vết nứt trên hộp sọ của chị. Với một con mắt nghề nghiệp, tôi không quá khó để có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chị đã bị giết tối đó và bị chôn phi tang dưới bụi hoa nhài. Anh Toàn, chị Thanh, là hai đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất. Mấy người đồng nghiệp của tôi trực tiếp điều tra vụ án chung nhận định như vậy. Mọi thủ tục khám nghiệm đã hoàn tất. Tôi lựa lời gọi điện cho bố mẹ thông báo tin không lành về chị Nhài. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống như thế nào khi đón nhận tin này. Còn bố tôi tuy không gào khóc như mẹ, nhưng mà đôi giọt nước mắt ông đã rơi xuống khi trên tay ông ôm bộ hài cốt của chị vào trong lòng. Như ngày xưa mỗi khi ông đi xa trở về, hai chị em chúng tôi sẽ vào trong lòng của ông. Ông dằn vặt tự vấn mình vì đã không nghe lời của bà để cho chị nằm lạnh lẽo ở đó bao năm tháng trời, không có người hương khói. Tôi đã tự trách mình, phải chi đôi lần tôi mạnh mẽ hơn, nhổ bụi hoa nhài ấy lên thì biết đâu, chỉ biết đến đâu thôi. Tôi hiểu lớp đất ấy không trực tiếp đào lên không thể thấy được, mặc dù những sợi rễ tơ của bụi hoa nhài ăn sâu như là níu giữ phần thi thể xương cốt của chị. Duy có điều đến bây giờ tôi không hiểu tại sao bà nội biết chị Nhài mất ngay đêm đó và biết linh hồn của chị muốn về nhà, nhưng mà chị đứng ở ngoài cổng nhìn vào chứ không vào được bên trong. Bà nhiều lần muốn tôi ra chân cầu nơi có bụi hoa nhài, nơi chị nằm mọi người đã gạt đi bảo bà bị lẫn. Chị được về nằm bên bà nội, tôi tin ở trên trời cao bà sẽ che chở cho đứa cháu gái tội nghiệp mà bà luôn yêu thương nhất. Việc của tôi làm tìm ra thủ phạm giết chị và nguyên nhân cái chết của chị. Bằng mối quan hệ của mình, tôi xin điều chuyển công tác trực tiếp điều tra vụ án về cái chết của chị Nhài. Anh Toàn và chị Thanh là hai kẻ đáng tình nghi nhất. 10 năm, bụi thời gian tưởng đã che mờ đi tất cả. Nếu như cái gầu máy xúc ấy không chạm và nhổ đi bụi hoa nhài, thì sự mất tích của chị tôi mãi mãi là bí mật, còn mang theo tai tiếng phụ tình bỏ theo trai tàu. Khi tìm thấy hài cốt của chị, người làng không còn bàn tán theo giả thuyết đó nữa, nhưng họ lại dựng nên những giả thuyết rùng rợn hơn. Sau khi chị chết đã bị yểm bùa chú bởi hai gã chuyên gia người tàu. Thú thật tôi không tin điều này, nó giống như là thuyết âm mưu vậy. Tôi tin vào lý trí và trực giác của mình mách bảo nhiều hơn. Tôi mang chuyện này nói chuyện với An, người bạn học chung, là người đồng đội, là người thông báo với tôi về việc nhóm thợ phát hiện ra thi hài của chị. An liền bảo, có hay không mình không thể khẳng định. Mà sáng hôm đó tôi đến khám nghiệm hiện trường thu thập lời khai. Có những thứ khả nghi liên quan đến thi thể của chị cậu đều được tôi bảo giữ rất là cẩn thận. Nhưng mà cậu nghĩ lại mà xem, nếu mà bùa bả bằng giấy như mấy ông thầy cúng, hay là phát cho ngâm ở dưới đất ruộng chục năm trời, đến xương người còn bị phân hủy, huống chi là những cái thứ kia. Nếu mà nghi ngờ có bùa chú, chỉ có thể hỏi người đã yểm bùa và gây nên cái chết cho chị cậu, giết người phi tang. Tôi gật gù đồng ý với quan điểm của An. Chúng tôi tìm đến công ty cũ của anh Toàn. Người phụ trách liền cho biết, anh Toàn với chị Thanh đã xin nghỉ ngay từ khi dự án xây dựng cầu hoàn thành. Hồ sơ về anh Toàn lưu giữ tại công ty cũng không có lưu giữ, vì họ đã rút ngay khi mà nghỉ việc rồi ạ. Hai người chúng tôi mang theo nỗi thất vọng trở về. Mọi thứ lại lâm vào ngõ cụt. Về lại ngôi nhà cũ đã 10 năm qua đi, không thay đổi gì. Đôi lần vợ chồng tôi gợi ý muốn bố mẹ xây dựng căn nhà mới khang trang hơn, nhưng bố mẹ tôi từ chối. Nhà có thể xây mới, nhưng mà kỷ niệm đi theo ngôi nhà ấy thì không. Cái bàn chị em tôi ngồi học ngày xưa vẫn còn. Nếu có khác, điều khác duy nhất đó là bàn thờ chị đặt mé, bàn thờ của bà. Từ ngày phát hiện ra hài cốt của chị, ngày nào trên bàn thờ cũng nghi ngút khói hương. Mẹ tôi liền bảo, mẹ thắp cho nó ấm nhà con ạ, cho căn nhà nó bớt cổ quạnh lạnh lẽo. Tôi nghĩ bà làm thế là để bù đắp cho những năm tháng lạnh lẽo chị đã phải chịu đựng. Tôi đặt sắp tài liệu trước cái bàn học ngày xưa hai chị em ngồi học, kê ra hướng ngoài cửa sổ. Ngồi gọi điện nói chuyện với Loan về tình hình công việc con cái xong thì trời cũng đã khuya. Mới lật dở những ghi chép trong hồ sơ vụ án kèm với những hình ảnh mà An đã cung cấp. Câu hỏi duy nhất cần được trả lời, tìm được Toàn và chị Thanh mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhưng mà dường như anh Toàn ẩn đằng sau bộ mặt ngây thơ hiền lành trí thức ấy, anh ấy còn cáo hơn tôi nghĩ nhiều. Mọi dấu vết trong hồ sơ bị xóa sạch, nhưng tôi tin mình sẽ có cách túm được cái đuôi của Toàn, lôi anh ta ra ánh sáng. Anh ta phải trả giá về tội ác của mình với chị tôi. Ngày sáng mai tôi tìm về trường đại học của anh Toàn. Tôi không tin anh ta có thể xóa bỏ cả hồ sơ ngôi trường anh ta từng học. Chỉ trừ khi ngôi trường ấy cũng là do anh ta bịa ra để lừa dối chúng tôi. Tôi mỉm cười trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa cởi bỏ được gánh nặng ngàn cân treo trên mình mấy ngày hôm nay. Cánh cửa sổ mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua mơn man trên làn tóc. Tôi tự hỏi mình làm gì khi đối mặt với anh Toàn. Tự tay mình giết anh ta để trả thù cho chị và để thỏa mãn lòng thù hận của tôi. Hay hỏi lý do tại sao anh lại đối xử tàn ác với chị tôi như vậy. Xong sẽ giao anh ta cho pháp luật định đoạt. Tôi quay lại bàn thờ, ngước nhìn di ảnh gương mặt của chị, phảng phất một nỗi buồn u uất trong màn khói hương, như chị đang muốn nói với tôi điều gì đó. Trên bức di ảnh, khóe mắt của chị có đôi dòng lệ như đang lăn xuống. Tôi đứng dậy ra khỏi bàn, tiến sát vào di ảnh, đưa tay chạm đến lau đi những giọt nước mắt ấy. Em sẽ giải nỗi oan khuất sau bao nhiêu năm chị đã phải gánh chịu, tin em đi. Tôi đứng thì thầm trước di ảnh của chị. Sáng hôm sau, mình tôi quay lại trường học của anh Toàn tìm kiếm thông tin. Anh ta nói đúng, anh ta đã là sinh viên của trường này, thậm chí là một sinh viên xuất sắc về nhiều mặt của trường. Nếu không muốn nói là niềm tự hào của niên khoa ấy. Họ ngạc nhiên vì tôi đến đây để điều tra một vụ án giết người yêu chôn xác từ chục năm về trước. Anh ta là nghi phạm, nhưng rồi họ cũng bồi ngồi xác nhận. Ngày ấy Toàn thuộc loại đào hoa, nhiều mối tình thậm chí có thể gọi là lăng nhăng. Có điều nếu thực sự anh nhẫn tâm đến vậy, họ không nghĩ đến mà thôi. Theo dòng địa chỉ trên hồ sơ tìm về nhà của anh ta của 14-15 năm về trước, đứng trước ngôi nhà khá lớn ngay mặt tiền trung tâm, nhìn thật kỹ tôi chuẩn bị tinh thần, nhắc mình phải thật bình tĩnh, đưa tay lên bấm chuông. Tôi cầu trời anh ta hoặc mẹ của anh ta sẽ xuất hiện. 10 năm dù có biến đổi, nhưng mà tôi tin mình sẽ nhận ra được cả hai mẹ con của họ. Càng hận thù người ta lại càng khắc cốt ghi tâm. Tôi đứng bóp chặt tay, hồi hộp chờ đợi cánh cửa mở. Cánh cửa vừa được mở ra, một em gái tầm 20 tuổi mở cửa ngó đầu ra ngoài. Xin lỗi, là anh tìm ai ạ? Đây có phải là nhà anh Toàn, con của cô Yến không ạ? Cô gái nhìn tôi mím môi lắc đầu. Dạ, anh tìm nhầm nhà rồi ạ. Tôi lấy hồ sơ địa chỉ cho cô gái xem. Đúng lúc ấy trong nhà có tiếng phụ nữ vọng ra. Có việc gì vậy con? Dạ, có người hỏi nhà anh Toàn cô Yến ạ. Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra nhìn tôi. Cháu tìm nhà cô Yến đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi liền đáp. Cô ấy bán nhà cho cô được gần chục năm rồi. Thêm một lần tôi thất vọng chằn chề. Dạ, cô có địa chỉ của cô ấy không ạ? Lâu quá rồi, cháu cần để làm gì? Tôi rút thẻ ngành ra, nhưng mà kể sơ sơ sự tình câu chuyện về chị nhài anh Toàn là người tình nghi trong vụ án của chục năm trước. Cháu vào nhà đi để cô lục lại xem có còn gì không. Tôi đi vào trong nhà ngồi chờ đợi. Người phụ nữ ấy đi lên gác mang xuống một hộp giấy tờ sổ sách cũ bám đầy bụi bẩn. Cô tính bỏ đi mấy lần nhưng mà thấy nhà kho vẫn còn rộng, có giữ lại thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Cháu coi xem có tìm được gì không. Trong này có mấy bức hình, giấy tờ, thư từ, sổ sách của họ đấy. Cô chỉ thu dọn vào thôi, chuyện riêng tư của người ta thì cô cũng không có đụng đến. Nhiều quá, cháu có thể mang về xem xét được không ạ? Được chứ cháu, với cô thì chúng cũng không có giá trị gì cả, giữ lại thì cũng không để làm gì cả. Hy vọng là có thể giúp cháu và chị cháu. Dạ, cảm ơn cô ạ. Tôi cúi đầu chào và mang chiếc hộp giấy về lại cơ quan. Cả ngày hôm ấy tôi ngồi lì kiểm tra lại giấy tờ tài liệu và cả những bức hình của Toàn, gia đình của anh ta. Trong đó có cả hình ảnh của chị nhài. Điều tôi chú ý nhất đó là cuốn nhật ký vùi sâu dưới đáy hộp đã ố vàng, trăng còn trăng mất. Ngồi lật dở những trang nhật ký của Toàn viết sau ngày anh ta rời công trình và rời quê của tôi. Những dòng nhật ký như một lời thú tội, dằn vặt ám ảnh về tội lỗi của anh ta đã gây ra cho người yêu của mình. Người ấy không ai khác, chính là chị tôi. Ngày tháng năm, ám ảnh bụi hoa ấy, mỗi lần nhắm mắt lại hay bắt gặp những bông hoa trắng, ký ức lại thể hiện ra trước mắt bụi hoa nhài trắng đứng cô đơn giữa cánh đồng. Ngày tháng năm, đêm qua mình lại gặp Nà, Nà đứng đó chỉ im lặng với đôi mắt căm hận nhìn mình. Mình sợ ánh mắt ấy. Nếu cứ ám ảnh thế này thì suy nhược đến chết mất. Từ sau đêm định mệnh, chưa có đêm nào mình có một giấc ngủ trọn vẹn. Ngày tháng 5, sáng nay mình đã lên chùa cầu siêu cho Nà, mong Nà sớm siêu thoát. Nếu có kiếp sau xin tả lỗi cùng với cô ấy. Nếu Nà không mang thai hoặc là Nà chấp nhận từ bỏ, chắc chắn sẽ có kết cục khác đi. Mình đã thuyết phục cả hai còn rất trẻ, tương lai còn rất dài. Đây chưa phải lúc nghĩ đến chuyện sinh con gia đình. Nà ngây thơ quá không tưởng tượng ra được con đường sẽ phải đi. Có con hạnh phúc gắn kết, cuộc sống đâu phải màu hồng dễ dàng như vậy. Nhất là khi cả hai chưa ai chuẩn bị cho điều ấy. Mình sợ ngày mai ở đây phải đối diện với cha của Nà. Nếu ông ấy đến đây, mọi việc sẽ vỡ lở, sẽ như thế nào đây? Chắc chắn sẽ rất là khủng khiếp. Sai lầm, thật sai lầm. Những sai lầm cứ nối tiếp nhau, không có lối thoát. Tôi bàng hoàng chết lặng khi đứng trước những dòng nhật ký của gã. Không thể như vậy, chị nhài mang thai sao có thể như vậy được chứ? Bàn tay siết chặt run rẩy giận dữ. Nếu mà anh ta đứng trước mặt tôi lúc này, chắc chắn tôi sẽ bóp vụn anh ta ra như cám. Tôi khóc nhưng mà cố không nức thành tiếng. Chị đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống. Tôi lật dở những trang nhật ký tiếp theo. Ngày tháng 5, thật ghê sợ, màn đêm mình sợ căn nhà này. Cô ta đã ám ảnh mình ở bất cứ đâu, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ấy. Khuôn mặt ấy đến nứt ra như bị từng chùm rễ cây bám vào. Mình đã thú nhận với chị Thanh mình đã chôn hai mẹ con Nà dưới bụi hoa nhài. Chị Thanh đã hoảng loạn thực sự, nhưng đến giờ mình không sợ màn án nào cả. Mình thầm ước nếu có thể cô ta giết mình đi, đừng để cho mình phải chịu dày vò ám ảnh, chết dần chết mòn thế này, bản án nào cũng được. Ngày tháng 5, mình lo cho mẹ, mình đã đồng ý rời bỏ ngôi nhà gắn bó biết bao kỷ niệm. Đến chỗ khác, hai mẹ con đi để chạy trốn. Ngày tháng 5, trong giấc mơ mình gặp Nà, cuối cùng Nà đã nói ý định của mình, kể như vậy cũng tốt. Đây là dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký. Bà chàng còn lại không biết vì lý do gì mình bị xé bỏ. Tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Sau khi bán nhà, hai mẹ con Toàn đã chuyển đến đâu? Trong thùng giấy tờ không một dòng địa chỉ nào để lại. Tôi không tin họ có thể biến mất khỏi thế gian dễ dàng như vậy. Mọi việc lại rơi vào bế tắc. Tôi sẽ tìm Thanh. Tôi tin chị ta biết mọi thứ về Toàn, về những thứ mà anh ta đã làm với chị tôi 10 năm trước. Anh ta phải trả giá. Không, phải sống trong sự dằn vặt ám ảnh của lương tâm như thế là xong được. Như thế thì dễ dàng cho anh ta quá. Về nhà nhưng không nói những gì tôi đã tìm hiểu được cho bố mẹ. Không muốn cho họ đau đớn thêm lần nữa. Ngồi lật lại thông tin về chị Thanh rất mù mờ. Vì chị Thanh không phải là nhân viên chính thức, chỉ là nhân viên thời vụ anh Toàn xin theo làm cấp dưỡng. Gương mặt chị tôi đã gặp nhưng mà chục năm rồi, không thể nhớ, chỉ trừ khi chị ấy đứng trước mặt của tôi. Đang ngồi làm việc, mẹ tôi đi đến bên ngồi xuống bên cạnh. Mai chủ nhật con có được nghỉ không? Dạ có, nhưng mà vì chuyện của chị con sẽ không nghỉ đâu mẹ. Mà có gì không mẹ? Mẹ muốn lên chùa làm lễ cho chị con và cả bà nữa. Nếu mà con sắp xếp được thì đi cùng mẹ. Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát. Tôi biết làng tôi không có chùa, chỉ có đình và bốn cái miếu cổ ở bốn góc làng. Nghe các cụ nói đó là nơi thờ phụng thần hoàng làng và những người đầu tiên đến lập làng. Mẹ muốn đi chùa nào con đưa mẹ đi, mình đi trong ngày không có vấn đề gì cả. Con cũng muốn đi cho nó thanh thản đầu óc một chút, quanh quẩn mãi không có giải quyết được gì cả. Mẹ tôi gật đầu. Mẹ định mai hai mẹ con mình đi chùa thầy. Ngày chị nhài xảy ra chuyện, bà nội con có nhắc đến, nhưng mà bà yếu quá bà không có đi được. Bà mất, bố mẹ vì đau buồn cho nên cũng quên mất. Mẹ không biết vị sư trụ trì quen với ông bà nội có còn sống hay không, hay là về thế giới bên kia rồi. Mình nên đi lễ cho bà với chị con, tiện hỏi xem thế nào. Tôi suy nghĩ giây lát, nghĩ quãng đường kể cũng hơi xa, cách chỗ chúng tôi vài chục cây số. Chùa thầy hồi nhỏ tôi, chị và bà có đến mấy lần vào mỗi dịp hè. Nhưng từ ngày bà mất, chị tôi mất, không còn quay lại thêm lần nào nữa. Mẹ thích thì không vấn đề, tôi có thể sắp xếp sáng đi chiều về sớm. Dạ, mai hai mẹ con mình đi sớm. Sáng hôm sau lấy xe máy, tôi chở mẹ đi làm. Hai mẹ con đến nơi gần 10 giờ sáng. Tôi phụ mẹ sắp xếp vào chính điện. Tôi và mẹ làm lễ xong để mẹ ngồi đấy nói chuyện với vị sư trụ trì mới nhưng đã lớn tuổi. Mình tôi tản bộ vãn cảnh chùa. Kỷ niệm về bà, về chị ngày xưa hiện về. Khi ấy tôi chỉ hơn 10 tuổi, còn chị nhài đã lớn. Ông bà nội hai người đều có mối giao hảo với sư trụ trì ở đây. Cảnh vật vẫn như cũ, tất cả những người xưa đã không còn. Đang bùi ngồi nghĩ về những ngày tháng qua, mẹ tôi hớt hải chạy ra ngoài. Khoa, Khoa và thầy bảo, có chuyện gì vậy mẹ? Tôi bừng tỉnh đi đến bên bà. Sư trụ trì bảo cách đây vài năm, có hai mẹ con tuần rằm mồng một hay đến để thắp hương, làm lễ cầu siêu cho một cô gái. Bà xúc động vừa nói vừa khóc nấc lên nghẹn ngào. Con vào đi, linh tính của mẹ không sai đâu. Chưa kịp nghe mẹ nói hết câu, tôi đi như chạy vào trong chính điện. Hy vọng biết đâu linh hồn của chị, của bà chỉ đường mách lối cho tôi đến đây để tìm ra manh mối của Toàn. Ngồi đối diện với vị sư trụ trì trong chính điện, với những thông tin vị sư đưa ra, tôi tin chắc người đó không ai khác, đó là Toàn và mẹ của anh ta. Cho nên tôi vội hỏi, thưa thầy, lâu nay họ có ghé lại làm lễ không ạ? Ông nhìn tôi khẽ lắc đầu. Đã vài năm rồi, từ đó thì không còn thấy họ quay lại. Niềm hy vọng nhen nhóm lại bị thổi tắt. Thì cô thứ lại giúp con xem, còn manh mối gì thông tin về họ không ạ? Ví như là họ có ở vùng này, số điện thoại hay địa chỉ gì đó. Tôi hỏi dồn dập khiến cho vị sư trụ trì luống cuống. Để thầy nhớ xem, thời gian lâu quá rồi. Con bình tĩnh nào. Mẹ tôi nhắc tôi im lặng. Tôi hiểu nếu mình có hối thúc thêm nữa cũng không có thông tin gì. Quýnh quáng quá nhiều khi lại hỏng chuyện. Hai mẹ con tôi ở lại chuyện trò đến xế trưa, nhưng vị sư trụ trì không cung cấp thêm được thông tin nào cả. Tôi đành chờ mẹ ra về, không quên căn dặn thầy. Thầy nhớ chi tiết nào nhỏ nhất cũng được, xin hãy báo cho con biết. Vị trụ trì gật đầu đồng ý. Ít nhất tôi không mất một ngày hoang phí. Trên đường về tôi chờ mẹ đi vài nơi cho mẹ thăm bạn bè cũ. Về đến nhà đã nhọ mặt người. Mẹ vội vàng thắp hương lên bàn thờ cho chị nhài và bà nội. Từ ngày tìm được hài cốt của chị ở bụi hoa nhài giữa đầm, bố tôi tín hơn. Tất nhiên không quá mê tín. Ông muốn mình sẽ làm tất cả để hương hồn con gái có thể thanh thản an lành nơi chín suối. Ông ngóng từng chút tin tức, mong tôi sớm tìm ra hung thủ và làm rõ ràng về cái chết của chị. Ở thời điểm ấy, vụ án của chị là vụ án tôi chịu nhiều áp lực nhất. Nó gây nhiều ám ảnh. Trong những giấc mơ về chị, về cả Toàn, khiến cơ thể của tôi bị suy nhược triền miên. Toàn, chị Thanh, mẹ anh ta, bác Yến đang ở đâu vẫn còn là một dấu hỏi không có lời giải đáp. Tôi vẫn lục tìm ngóng chờ một manh mối nào đó, cho dù là nhỏ nhoi và mỏng manh nhất. Cuối cùng điều tôi mong chờ cũng đã đến. Ở cơ quan tôi nhận được điện thoại thông báo của sư thầy. Thầy nghĩ mình có thể cung cấp thông tin quan trọng cho con lên đây nhé. Dạ. Cúp máy, tôi và An tức tốc trở lại chùa thầy ngay lập tức. Tôi và An ngồi đối diện vị trụ trì, nhấp một ngụm trà. Vị trụ trì chậm rãi nói, sau ngày hai mẹ con họ đến cầu siêu, một thời gian sau có một người phụ nữ khác tên là Thanh tìm đến, nói đến sám hối thay cho người khác. Nhà chị Thanh tôi có biết, chị ấy ở gần đây, hay đến chùa làm cơ quả. Nghe vị trụ trì nói vậy, tôi như mở cờ ở trong bụng. Chị Thanh, đúng là người con đang cần tìm. Vị trụ trì đứng dậy mở chiếc hộp lấy miếng giấy đưa cho tôi. Đây là số điện thoại thầy đã ghi lại. Tôi nhận lấy, Toàn đứng dậy đi ra. Con cảm ơn thầy ạ. Thầy biết gia đình con và chị con đã chịu nhiều mất mát oan ức suốt thời gian qua, nhưng mà Đức Phật từ bi hỷ xả, đừng nuôi mãi hận thù ở trong lòng. Thầy nghĩ trong thời gian qua họ chưa bị pháp luật trừng phạt, nhưng mà lương tâm của họ đã bị dày vò không yên, cho nên mới phải lên chùa sám hối về những lỗi lầm mình đã gây ra, để mong tìm được một chút bình yên trong tâm hồn. Tôi im lặng nhìn thầy gật đầu. Con hiểu, con cảm ơn thầy. Con chỉ muốn làm sáng tỏ cái chết cho chị con. Nếu có trừng phạt đó là chuyện của pháp luật. Tôi và An cúi đầu chào thầy rồi ra khỏi chùa. cầm trên tay dòng địa chỉ và số điện thoại thầy cho. Hai chúng tôi thống nhất không gọi điện mà đến tận nhà của chị Thanh hỏi trực tiếp. Nhà chị Thanh cách chùa thầy không xa, nhưng phải hỏi thăm rất nhiều mới tìm đến nơi. Đã hơn 11 giờ trưa. Quê chị Thanh khi ấy còn nghèo hơn quê tôi. Nhà chị cũng vẫn vậy, vẫn còn xây bằng gạch ba banh và lợp bằng ngói pro xi măng. Vườn thực ở đây cũng chật chội hơn. Tôi và An đứng ngoài ngõ nhìn vào trong nhà. Chị đang đút cơm cho một người già tầm khoảng 70 tuổi. Tôi nghĩ đó là mẹ chị. Nhìn chị đã già hơn trước rất nhiều. Thật may hôm nay tôi và An không mặc thường phục đến đây. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau gật đầu, cả hai đi vào. Chào chị. Chị sững người giây lát hơi luống cuống, sợ hãi thoáng ngờ ngợ nhận ra tôi. Cậu là... Em là Khoa, em của chị Nhài, chị quên rồi sao? Chị đứng chết người, bắt cơm trên tay rơi xuống đất. Cơm, rau và nước canh vãi tùng tóe. Cậu tìm đến đây. Chị tái mặt, sợ hãi nhìn tôi khi tôi rút chiếc thẻ ngành cho chị xem. Công an đã tìm thấy hài cốt của chị Nhài. Em đến đây để điều tra về cái chết của chị em. Anh Toàn là đối tượng khả nghi nhất trong vụ án giết người chôn xác này. Chị cho bác ấy ăn xong, em chờ chị ở phía ngoài, chị em mình sẽ nói chuyện tiện hơn. Chị run sợ đứng chết chân. Một lát sau khi trấn tĩnh lại, chị mới lên tiếng. Cậu ra ngoài kia chờ tôi một lát. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc được rồi. Tôi không thể sống mãi trong cái sự ám ảnh tội lỗi này được nữa. Nếu cứ giày vò như vậy, tôi sợ mình cũng sẽ có một kết cục như hai mẹ con họ mà thôi. Tôi gật đầu cùng An đi ra ngoài, dưới tán cây bưởi đứng chờ chị. An liên tục ngó vào trong nhà canh chừng, sợ chị Thanh có bỏ trốn. Tôi tin chị Thanh sẽ không làm vậy. Lát sau chị đi ra mang theo ba chiếc ghế nhựa nhỏ, cho ba người ngồi xuống. Chị xin lỗi em và gia đình em. Nhiều lần chị muốn quay lại đó để tạ lỗi với em và Nhài, nhưng mà chị đã không đủ dũng cảm để làm cái điều đó. Tôi im lặng, chị kể cho tôi nghe trong dòng hồi tưởng của mình. Sáng sớm ngày hôm ấy, chị ra luống rau mới trồng chiều qua để kiểm tra có chết không, rồi cắt số rau còn lại mang đi chợ. Chị vô tình thấy trên mấy bông hoa Nhài trắng có những vệt máu và tóc của phụ nữ vương lại. Chị quay ra hỏi Toàn đang ngồi đánh răng gần đó. Tóc và máu của ai vương trên mấy bông hoa nhà đó em? Đêm qua mấy cái thằng trong làng đến đây gây sự đó chị. Thôi chị làm đi, đừng có bận tâm đến cái chuyện này làm gì. Toàn đứng dậy mang kéo ra cắt những bông hoa Nhài còn vương những giọt máu đỏ tươi và vài sợi tóc vứt vào thùng rác. Chị không suy nghĩ gì nhiều vì ngày ấy tụi con trai trong làng hay ra đây hầm hè đổ máu với công nhân kỹ sư như cơm bữa. Tối ấy chị cũng vào trong làng mua thêm rau giống và ở lại xem phim đến tận khuya, cho nên không chứng kiến. Tôi gật đầu xác nhận thông tin chị kể là chính xác. Nó đúng như những gì Toàn ghi trong cuốn nhật ký mà tôi đã đọc được. Chị trầm ngâm giây lát rồi kể tiếp. Nhưng những ngày sau đó mới thực sự khủng khiếp. Trong làng dâm gian bàn tán về sự mất tích của Nhài. Chị không biết ai đã tung tin Nhài bỏ đi theo hai gã chuyên gia người Trung Quốc, nhưng mà chị không làm. Còn Toàn mấy ngày liền sau ấy như là bị điên loạn, là hét đập phá ở đây. Toàn bị ám ảnh, nó nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Nhài. Thậm chí nhiều đêm sau đó, chị bắt gặp đang đêm nó quỷ khóc rừng rức trước bụi hoa Nhài ngày xưa mà nó trồng. Khi ấy chị nghĩ vì nó quá si tình cho nên mới làm như vậy. Thực sự không nghĩ dưới bụi hoa Nhài lại ẩn chứa một cái bí mật ghê sợ như vậy. Không chịu đựng được sự ám ảnh điên loạn về hình ảnh của Nhài, theo bám Toàn cho nên là Toàn xin nghỉ việc để trở lại Hà Nội. Toàn muốn xóa bỏ tất cả mọi ký ức ở đây. Chị đã bỏ về cùng Toàn ngay sau đó mà không bao giờ quay lại cánh đồng. Cây cầu gần hoàn thành có bụi hoa Nhài thêm một lần nào nữa. Gương mặt của chị bần bã khẽ buông tiếng thở dài. Về nhà không những nó không thoát khỏi những cái ám ảnh về Nhài, mà còn trầm trọng như bị ảo giác. Nó nhốt mình ở trong phòng không giao tiếp với ai. Suốt ngày sống trong sự sợ hãi và quỳ gối van nài sự tha thứ của linh hồn Nhài. Vượt quá sức chịu đựng bị tra tấn về tâm hồn, Toàn nó đã xác nhận việc giết người chôn xác người yêu ở dưới bụi hoa Nhài. Từ đó tuần rằm ngày mùng một nào hai mẹ con cũng lên chùa làm lễ cầu siêu. Nó đã thú nhận với chị chuyện nó đã giết Nhài. Em không biết chị hoảng sợ và ghê tởm thế nào đâu. Tôi im lặng, chị dừng lại dò xét tôi. Em có muốn nghe chị kể chi tiết những gì chị biết về cái chết của chị em không? Tôi nhìn chị như đề nghị. Tới đó Nhài tìm đến Toàn, chị không nhớ là ngày gì, nhưng mà tất cả công nhân về hết, chỉ còn lại hai người ở trong phòng thôi. Nhài cho Toàn biết là Nhài đã có thai. muốn Toàn đến nói chuyện với bố mẹ em để làm lễ cưới, nhưng mà Toàn không chịu, muốn phá cái thai ấy đi. Vợ hứa sẽ chu cấp cho nhà ăn học ở Hà Nội nếu nhài đậu đại học. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lục thú tính nổi lên, Toàn bóp cổ và đập đầu nhài vào thành bàn. Khi biết nhài chết, thay vì đầu thú, Toàn lại chôn xác của nhài phi tang vào bụi nhài. Cũng dễ hiểu vì vườn rau chị mới trồng hồi chiều, cho nên đất có bới lên, lấp xuống không ai chú ý. Người đi kẻ ở, cho nên là không ai nghi ngờ gì cả. Chị khép buông tiếng thở dài. Nhưng mà làm sao có thể che mắt được quỷ thần? Chị nghĩ linh hồn của nhài đã theo bám Toàn từ ấy. Chị có nghĩ là anh Toàn đã yểm bùa chú chị em không à? Chị Thanh lắc đầu nói. Có là may không chị Toàn mới biết thôi. Chị nghĩ là không và hy vọng là không. Làm như thế thì tàn nhẫn với nhau quá. Về chuyện linh hồn nhài, chị tin là có thật. Toàn, cô Yến tin như thế. Chị đã gặp, mỗi lần như thế đều gây nên sự ám ảnh sợ hãi. Chính vì thế chị sợ không dám quay trở lại quê em để thăm mộ của nhài. Không dám đối diện với sự thật, sợ bị trừng phạt, cho nên mãi sống trong ám ảnh dày vò tội lỗi. Em hiểu, em muốn nghe chị kể tiếp về Toàn sau đó thì sao ạ? Chị buông tiếng thở dài thườn thượt. Nợ phải trả, về nhà nó, tình trạng cũng không khá hơn. Nó giống như bị ám thị bởi những loài hoa màu trắng. Mỗi khi nhìn thấy nó đều sợ hãi như lần nổi điên. Đền chùa miếu mạo bệnh viện, ai mách đâu cũng đến, thể nào cũng tới nhưng mà không giải quyết được gì cả. Lần cuối khi gặp chị nó bảo, nhà muốn em đi theo cô ấy. Cô ấy bảo là nữ ấy, cô ấy và con rất cô đơn, coi nhà mà không dám trở về thành má vất vưởng. Câu nói của chị Thanh làm tôi giật mình. Có nhà nhưng không dám trở về. Đúng, trong những giấc mơ của chị, chị chỉ đứng ở ngoài ngõ nhìn vào chứ không bao giờ vào nhà. Bà nội tôi cũng nói như thế về chuyện này. Tôi lại không biết cách giải thích sao, đến bây giờ vẫn là bí mật. Vài hôm sau, cô Yến phát hiện ra nó treo cổ ngay trong ngôi nhà mới hai mẹ con vừa mới mua. Trên tường người ta phát hiện ra nét chữ của Toàn viết bằng máu tươi. Anh trả nợ em. Cả tôi và An đều sững sờ nhìn nhau như không còn tin vào tai của mình. Khi đọc những dòng nhật ký, những trang đã bị xé bỏ, tôi không ngờ ngợ phần nào ra kết cục của anh Toàn. Giờ thì đã đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô Yến một thời gian sau lâm bệnh mà mất. Ngôi nhà của cô ấy bán đi, dành tiền công quả cho nhà chùa. Chị mang di ảnh của hai mẹ con họ lên chùa hàng ngày để nghe kinh Phật và ngang khói ở trên đó. Toàn khi sống có sai lầm tàn ác, nhưng mà đã trả giá bằng cả một kiếp người. Chị không biết khi xuống dưới đó tụi nó có gặp nhau và tha thứ cho nhau không. Nhưng nó mất rồi, cô Yến cũng mất rồi. Em và gia đình đừng nuôi hận thù nữa. Vì phần chị chấp nhận mọi sự trừng phạt của pháp luật. Như thế còn đỡ hơn lương tâm của chị bị cắn rứt. Đôi dòng nước mắt của tôi lăn xuống khi nhìn thấy đôi bàn tay sưng sầu của mẹ chị đang vịn bờ tường như muốn đi ra đây. Tôi đưa mắt nhìn khẽ lắc đầu. Chị đừng lo, không có pháp luật nào đâu. Em muốn đến mộ của anh Toàn và bác Yến được không? Xong em đưa chị về thắp hương cho chị nhài. Em tin chị em sẽ tha thứ cho chị. Chị Thanh gật đầu. Được, lát nữa chị sẽ đưa em đi. Chiều hôm ấy, chị Thanh đưa tôi và An đến một nghĩa trang cách nhà chị. Trong màu nắng chiều vàng nhạt, tôi nhận ra mộ của anh ngay từ đằng xa, bởi phía trên ngôi mộ là một bụi hoa nhài khá lớn, xanh đen đang nở những bông hoa trắng muốt. Đống loại hoa nhài nhà tôi và bụi hoa nhài dưới đầm trên mộ của chị. Chị Thanh liền bảo, Toàn mất được ít hôm, cả chị và cô Yến đều nằm mơ. Thế nó báo mộng là trồng trên ngôi mộ của em một bụi nhài trắng. Nhìn những cánh hoa, chị Thanh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau đôi mắt u buồn đó. Chỉ nghĩ đến bây giờ chúng nó không còn giận nhau nữa đâu. Nhìn những hoa nhài trắng trong tinh khiết, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Trong lòng tôi thầm nghĩ, là đàn ông cởi được áo của phụ nữ thì phải mặc được cho họ chiếc váy cưới. Làm được như vậy, có lẽ anh và chị sẽ có một kết cục khác.